Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 926, để em giải quyết Hắc Long 8. Góc truyện audio.com. Chấm, Hắc Long nhìn bốp vẫy đuôi. Có lẽ bởi vì người đàn ông này không có gì nguy hiểm cho nên Hắc Long lại quay lại ngồi xổm dưới chân Thủy An Lạc. Bốp hiển nhiên rất kích động. Anh ta ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc. Cô chính là Thủy An Lạc à, may quá. Là tiếng Trung, Thủy An Lạc khẽ gật đầu. Chào anh, tôi là, Hiên kể hết với tôi rồi. Bốp hơi giơ tay lên. Nhưng tôi không nghĩ là tôi nhất thiết phải cãi nhau với một tên lưu manh trên tòa. Chuyện này không có lợi gì cho tôi cả. Anh ta từ chối một cách thẳng thừng. Trên lầu, Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Ma ma, chấm. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo Bối bám lên cửa kính. Mở miệng gọi, Sở Ninh Dực vươn tay kéo bàn tay cậu nhóc xuống khỏi mặt kính lạnh lẽo. Mắt hơi nheo lại, cặp mắt to tròn của Tiểu Bảo Bối đảo qua nhìn Daddy nhà mình. Cuối cùng lại duỗi tay chỉ xuống. Đi, đi, Tiểu Bảo Bối muốn đi tìm mẹ. Nhưng cái giọng ngọng nghịu của nhóc nghe không rõ ràng gì cả. Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cậu con trai đang muốn tìm mẹ. Thị lực không tồi, đứng ở đây mà vẫn nhận ra mẹ đang ở dưới lầu. Thủy An Lạc vẫn cúi đầu. Gió lạnh phất lên mặt, cắt da cắt thịt, bốp vẫn nhìn Hắc Long không hề có ý bỏ đi. Anh bốp, tôi biết, không ai muốn đi tranh cãi với loại người lưu manh như thế cả. Nhưng việc lần này rất cần đến anh, thực sự rất cần anh. Sư phụ tôi là một bác sĩ giỏi. Nếu như vì chuyện này mà, nếu thế thì anh ta có thể phát triển ở đất nước khác. Tôi nghĩ đã là bác sĩ giỏi thì ở đất nước nào cũng có thể phát triển tốt được. Thủy An Lạc, nói thật là có lý. Anh bốp, anh có đồng ý rời khỏi đất nước của mình, di dân đến đất nước của chúng tôi không? Thủy An Lạc mở miệng hỏi. Tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý, Thủy An Lạc. Má, trả lời như vậy là làm khó nhau rồi đấy. Làm sao cô nói tiếp về đại nghĩa dân tộc được đây? Thủy An Lạc đảo cặp mắt to tròn. Cuối cùng dính vào người Hắc Long. Anh bốp, Hắc Long tuy chỉ theo Ninh Dực vào quân đội 3 năm nhưng nó đã giao cả cuộc đời mình cho Ninh Dực. Chuyện này cũng thế. Sư phụ của tôi đã rời khỏi thành phố A 6 năm. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn trở về. Bởi vì chúng tôi đã trao trọn cuộc đời mình cho nơi này. Anh ấy thực sự không thể rời khỏi đây. Càng không thể bị hủy hoại ở ngay nơi này được. Thủy An Lạc nghiêm túc nói. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi đâu. Lý do này không thuyết phục được tôi. Bốp mỉm cười. Nhưng vẫn không hề bước đi. Thủy An Lạc. Tên này còn khó thuyết phục hơn cả Sở Tổng. Anh bốp. Tôi nghĩ hôm nay anh đã đến đây, cũng không định bỏ đi. Vậy chắc hẳn là không có ý định từ chối tôi đâu nhỉ? Bởi vì tôi thực sự không nói thêm được gì để níu kéo anh nữa rồi. Thủy An Lạc tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói. Bốp mỉm cười nhìn Thủy An Lạc, cuối cùng nhìn về phía Hắc Long. Hắc Long đã cứu tôi một mạng, cô đưa nó theo tôi đã không thể từ chối được rồi. Nhưng tôi nghĩ đáng ra cô có thể cho tôi nhiều bất ngờ hơn kia. Thủy An Lạc nghe thứ tiếng Trung không được lưu loát này. Cũng không biết mình có thể cho anh ta bất ngờ gì không. Nhưng cô vẫn nghe rõ anh ta đã đồng ý ra tòa. Cảm ơn anh, Thủy An Lạc chân thành nói. Bốp hơi nhún vai, tôi cần tất cả những tài liệu mà cô đã chuẩn bị. Được, đều ở trên nhà. Thủy An Lạc kích động mở miệng nói xong liền dẫn theo Hắc Long đưa bốp lên lầu. Thủy An Lạc ngồi xuống xoa xoa đầu Hắc Long. Mày đúng là phúc tinh của tao. Đi thôi, chúng ta về nhà nào. U, cách chương.